Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, cho ta quỳ ra. Ngươi thật không có nghe qua à? Vưu Lượng hơi kinh ngạc mà hỏi. Không có, Hà Đại Xuyên lắc đầu nói ra. Không nghe nói Xuyên phủ có người như vậy. Hắn là làm gì à? Mẹ nhà hắn, ta hướng Xuyên phủ hộ khách chỗ nào đi theo 8 xe than đá. Bị tên Vương Bát Đản này chụp xuống. Vưu Lượng nhíu mày trở lại. Ta cũng không biết rõ đối phương đường lối a. Liền cho ngươi gọi điện thoại. Vậy ta thật không có nghe qua. Ta đến bên này thời gian cũng không dài. Đối mặt đất chưa quen thuộc. Được thôi. Vậy ta biết thế nào xử lý. Dùng ta hỗ trợ không? Hà Đại Xuyên chủ động hỏi. Vưu Lượng do dự một chút. Không cần. Chính ta có thể làm. Được, vậy ngươi có chuyện gì gọi điện thoại cho ta đi. Hà Đại Xuyên hồi, có ngay, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Vưu Lượng ngồi tại trong thành phố đốt điếu thuốc, quay đầu nhìn xem bên cạnh một tên tuổi trẻ nói ra. Lão nhị, ngươi mang 50 cái huynh đệ đi qua, cầm lên súng, làm cho ta cái kia dẫn đầu. Ca, Hà Đại Xuyên tại Xuyên phủ không phải đoàn trưởng sao? Vậy chuyện này ngươi tìm hắn nói với ngươi cùng một cái thôi. Tuổi trẻ thấp giọng nói ra. Có quan phương người ra mặt. Chuyện này tốt hiểu. Ngươi biết cái gì à? Vưu Lượng hít khói mắng. Hà Đại Xuyên trước kia là làm gì? Vậy hắn mẹ nó là thổ phỉ. Sao ta làm còn đại đâu? Hết thảy liền 8 xe hóa. Ngươi tìm hắn ra mặt. Thiếu cái đại nhân tình. Sau đó thế nào còn à? Ngươi cho hắn ít. Hắn chướng mắt, người cho hắn nhiều, vậy cái này 8 xe hóa tương đương không muốn trở về. Làm không cẩn thận còn được dựng điểm. Huống chi, hắn lần trước đến hợp nhất chúng ta, ta cũng không cho hắn mặt gì tử. Hiện tại cầu hắn, hắn cầm chúng ta một cái, cũng không tốt làm. Lão nhị nghe tiếng nhẹ gật đầu, lại nói, đất này trên mặt mua bán, còn được dựa vào chính mình. Ngươi không có khả năng chỉ vào quan quân chiếu cố ngươi cả một đời. Vưu Lượng mắt lộ ra tàn khốc. Nói ra, tiên sư nó, danh nhi là mình xông ra tới. Liền ngươi dẫn người đi. Hóa kéo không trở lại coi như xong. Nhưng ngươi nhất định phải làm cho ta. Đi, lão nhị gật đầu. Động tác nhanh nhẹn điểm. Làm xong lập tức quay lại. Nhìn sang Phong, Vưu Lượng dặn dò một câu. Minh bạch. Hai anh em thương lượng xong tất, lão nhị lập tức triệu tập 50 cái huynh đệ, mở mười mấy đài xe, hùng hùng hổ hổ ngạch chạy tới Xuyên phủ cảnh nội. Ước chừng sau 4 tiếng, khu 8 trung tâm thành phố, tư lệnh tổng bộ đặc biệt chiêu đãi biệt uyển bên trong. Tần Vũ bọn người ngồi tại biệt thự đại sảnh, ngay tại khoác lác nói nhảm lúc, ngoài cửa một tên binh lính đi đến, sau khi chào hô. Tần sư trưởng, có cái gọi Ngô Địch người, dẫn mười mấy người ở ngoài cửa, nói là bằng hữu của ngươi. Tần Vũ nghe tiếng lập tức đứng dậy, đi một chút, ngươi dẫn ta đi đón bọn hắn. Vâng, binh sĩ nghe tiếng mang theo đám người rời đi biệt thự đại sảnh. Xuyên qua u tĩnh bên ngoài nhà ấm hoa viên, đi tới cửa chính, đội xe bên cạnh, Ngô Địch dẫn một đại băng tiểu tử. Ngay tại ven đường hi hi ha ha nói đùa. Chúng ta chính nói ngươi đâu. Ngươi liền đến. Tần Vũ cất bước nghênh đón. Ai u, Tần sư trưởng. Ngươi tốt, ngươi tốt. Ngô Địch giả mô hình giả thức hướng về phía Tần Vũ kính cái quân lễ. Nửa xoay người nói ra. Ta hiện tại cùng ngươi nắm tay. Có phải là đến cái tư thế này à? Tần Vũ đem tay chỉ đầu chọc lấy một cái Ngô Địch uy hiếp. Ngươi bây giờ chuyện gì xảy ra? Vừa thấy mặt liền khó coi ta. Ha ha, Ngô Địch cười to, lôi kéo Tần Vũ nói ra. Ta giới thiệu cho ngươi một chút à. Đây là Trịnh Can, Trịnh Khai tướng quân trưởng tử. Đây là tỷ tỷ của hắn. Trịnh Nhã, ai? Ngươi tốt, ngươi tốt. Tần Vũ khách khí đưa tay. Tần sư trưởng, chúng ta mẫu mực à. Cửu ngưỡng đại danh. Trịnh Càn duỗi ra hai tay theo Tần Vũ cầm một cái. Chúng ta ở chung, tuyệt đối đừng quá quan phương. Tần Vũ liên tục khoát tay. Đều là trong vòng bằng hữu. Tùy ý một điểm tốt. Người tốt, Tần sư trưởng. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, một vị mang theo kính mắt, tướng mạo hơi có chút khờ thật thà cô nương. Song Tần Vũ đưa bàn tay ra, nàng chính là Trịnh Càn tỷ tỷ. Trịnh Nhã, Tần Vũ lập tức vươn tay. Người tốt, đến, ta tại giới thiệu cho các ngươi một chút a. Đây là Ngô Địch Du tàu tại mọi người ở giữa. Đem hai nhóm người đều giới thiệu một lần. Ngô Địch mang tới người trong. Có không ít Tần Vũ trước đó đều gặp. Đều là thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh đại viện hài tử. Đám người này không có một cái đèn đã cạn dầu. Trước kia tại Tùng Giang liền rất có thể làm yêu. Cũng may hiện tại số tuổi đều lớn một chút. Nhìn xem cũng so trước kia chững chạc. Đám người biết nhau về sau. Nhất khối cất bước đi hướng biệt thự. Nhưng lão Miêu lại không hiểu cảm giác. Luôn có người nhìn hắn chằm chằm. Nhưng liên tiếp trở về hai lần đầu. Nhưng không có phát hiện ai đang nhìn hắn. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Để lão Miêu có chút run rẩy. Xuyên phủ cảnh nội một chỗ sinh hoạt trong thôn. Vưu Lượng thân đệ đệ Vưu Vĩ. Mang theo 50 người đã chạy tới trước đó phát sinh xung đột nhà ai ăn ngủ cửa hàng chung quanh. Nối liền cái kia 10 cái bị thu thập huynh đệ. Vưu Vĩ sau khi xuống xe, sáng loáng mang theo súng quát hỏi. Người đâu? Bọn hắn liền đem hóa gỡ tại phía trước không xa trong đại viện. Áp xe người dẫn đầu viên nói ra. Đám người này cuồng vô cùng. Nói qua xuyên dấu tuyến. Đó chính là Tiết lão Hắc Thiên. Không có bọn hắn cho phép. Chúng ta liền nhất khối than tổ ong cũng không thể ở chỗ này bán. Mẹ nhà hắn, đi, ngươi lên xe chỉ đường, đi qua chơi hắn, Vưu Vĩ âm mặt, lần nữa lên xe hơi. Cứ như vậy, hai nhóm người ghé vào nhất khối, hợp thành 6-70 người đội hình, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng dỡ hàng đại viện, ăn ngủ cửa hàng chung quanh, khoảng cách đại viện cũng không quá xa, lái xe cũng chính là 10 phút, Vưu Vĩ ngồi ở trong xe rút hai điếu thuốc. Người phía sau áp xe nhân viên liền há mồm hô. Liền chỗ này, chính là cái này đại viện. CNM, ta để ngươi cuồng. Vưu Vĩ bay đồng dạng đẩy cửa xe ra. Mang theo một cây trường thương. Liền vọt tới cửa đại viện. Tung chân đá mở cửa sắt. Phần phật, trên xe mã tử tất cả đều vọt xuống tới. Mang theo súng, tức giận mắng liền vọt vào đại viện. Gâu gâu. Hai đầu hắc lưng đại lang cẩu sủa loạn lấy chạy tới. Cộc cộc, Vưu Lượng nổ súng trực tiếp đánh chết một đầu. Bà khí 10 phần quát. Mẹ ngươi cái bê, ai trừ nhà ta hàng. Đến, quỳ ra, tiếng súng vang, đại viện tạm thời yên tĩnh. Qua 5 giây về sau, bên trái môn bài trong phòng, đột nhiên lao ra ngoài hơn 20 tên ăn mặc quân chính quy quần áo binh sĩ. Vưu Lượng nháy mắt mộng bê. Nơi này thế nào còn có thể có quân chính quy đâu. Ấm đang. Mặt khác một bên môn bài trong phòng. Lại lao ra 5 tên lính. Trực tiếp trên kệ pháo cối. Vưu Lượng nháy mắt. Cuồng nuốt nước miếng một cái. Quay đầu hướng về phía dẫn đầu áp xe người quát hỏi. Con mẹ nó ngươi có lầm hay không a? Ngươi xác định đối phương là Tiết lão Hắc. Mà không phải Tần lão Hắc sao? Ai kêu, chủ phòng bên trong đi tới một tên cấp đại đội sĩ quan. Lệch ra cái cổ mắng. Ta không giữ quy tắc kế. Ai dám tại xuyên phủ để xuyên quân quỳ xuống đâu. Sao thế, ngươi Ngọc Hoàng Đại Đế a? Vưu Lượng cảm giác có chút không đúng. Nhưng người không đợi cất bước. Ngoài viện đột nhiên xông lại hai đài quân dụng xe tải. Phía trên kéo căng binh sĩ. Khu 8 Yến Bắc, biệt uyển bên trong. Lão Miêu cảm giác toàn thân không được tự nhiên vãng hai bên nhìn lướt qua. Nhíu mày thầm nói. Ta làm sao luôn cảm giác có người nhìn ta chằm chằm nhìn đâu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.